Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 827, chương 812. Không có phí công làm việc, chuyện hoang đường, sáng ngày thứ hai, Chu Hạ mở ra con mắt, cảm giác đầu đau, cổ họng cũng thập phần khô khốc. Tối hôm qua thật là uống không ít, Chu Hạ đem hơi tê tê cánh tay. Từ tựa vào trong ngực ngủ say Cổ Vũ Phi Hạ nhẹ nhàng lấy ra. Xoay người đang chuẩn bị đi hắn bên này đầu giường lấy điện thoại di động. Lại một lần đụng phải cá nhân. Bất ngờ chính là Tư Tư né người hướng một bên khác nằm. Hắn này xoay người lại đầu gối thọt tới nàng cái mông. Cũng còn khá động tác của hắn rất nhẹ. Tư Tư không có bị giật mình tỉnh lại. Chu Hạ vội vàng dừng động tác lại. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tối hôm qua tựa hồ uống cũng không như vậy say. Chẳng qua là lúc đó đầu có chút vừng. Rất nhanh, vô số mảnh đoạn từ Chu Hạ đầu thoáng qua. Có rõ ràng, có mơ hồ, có chỉ có thanh âm. Có chính là hình ảnh thanh âm đều có. Còn hoạt sắc sinh hương. Chặt chặt, một ít sau ê bù ý hình ảnh. Để cho Chu Hạ cũng không khỏi chắc lưỡi hít hà. Có chút kích động, chẳng lẽ lại là say rượu, nằm mộng ban ngày. Lần này so với lần trước khá hơn một chút. Tự mình vẫn có những thứ này chân thực trí nhớ. Cũng không tính làm việc uổng công. Tối hôm qua ở phòng ăn, Tư Tư cùng Vũ Phi bởi vì hắn là hay không đến Hollywood phát triển sự tình. Bắt đầu đấu khí, sau đó liền lẫn nhau mời rượu. Chu Hạ bị phóng mang theo uống chừng mấy ly. Liền bắt đầu có vựng, dứt khoát đồ thường say, để cho hai người này đỡ hắn nghỉ ngơi, tránh cho các nàng tiếp tục tranh hạ đi. Hai người này đưa hắn đỡ trở về phòng, sau đó đến ném ở trên thuyền lớn sau, lại đứng ở một bên tranh luận đứng lên. Lúc đó hắn vùi đầu nằm sấp ở trên giường, chóng mặt, hai người kia cũng là uống nhiều rượu, có chút với thường ngày không giống nhau. Nói cái gì cũng không lý trí, chỉ nghe được hai người cãi vả thanh âm, nhưng trí nhớ rất sâu sắc, bởi vì sau đó ba người chơi đánh bài, đó là bởi vì các nàng lần thứ hai đấu khí kết quả. Vũ Phi, người không muốn lại mê hoặc Chu Hạ rồi thật sao? Hắn nói rất rõ ràng, có cơ hội tốt, hắn sẽ đến Hollywood, liền ngươi đây còn chưa đầy đủ. Suy nghĩ để cho hắn hoàn toàn ở Hollywood phát triển. Người cũng không suy nghĩ một chút. Bây giờ hắn còn không có thế nào đến Hollywood. Liền chọc tới nhiều lần si căng đan. Muốn thật đến nơi này một bên. Trêu hoa ghẹo nguyệt. Người nghĩ sau đó xảy ra chuyện gì ấy ư. Những thứ này Hollywood nữ minh tinh mới sẽ không cân nhắc hắn sự nghiệp cùng danh tiếng. Nhất định sẽ phá hủy hắn. Tư Tư đứng ở mép giường đối Vũ Phi giận dữ nói. Hừ, ngươi hiểu được nước Mỹ? Hay là ta hiểu nước Mỹ? Hollywood thế nào đâu rồi? Chẳng lẽ thì không phải là làng giải trí sao? Lại nói, như vậy sự tình, làm sao có thể phá hủy Chu Hạ? Hắn cũng không phải là dựa vào hình tượng và danh tiếng ở trong vòng đặt chân. Ha ha, nghe một chút lời này của ngươi. Có ý gì? Chẳng lẽ ngươi còn khen thành hắn đến Hollywood tới lêu lổng sao? Tư Tư lập tức khinh thường nói. Ta không tán thành. Hắn chẳng lẽ là có thể sẽ nghe. Ta chỉ là không muốn để cho hắn mai một tài hoa. Ủng hộ hắn đến có thể để cho hắn hoàn toàn phát huy Hollywood tới sông sáo. Vũ Phi cũng là diễu cợt nói. Được, ta cũng lười khuyên nữa ngươi. Chu Hạ tự mình tâm lý có chủ ý, hắn mới sẽ không nghe ngươi. Tư Tư không có cách nào thuyết phục Vũ Phi, dứt lời đi tới đầu giường, đem mặt hướng giường nằm Chu Hạ san bằng nằm xong, để cho hắn thoải mái ngủ. Tự mình là dựa vào Chu Hạ nằm, cũng không để ý Vũ Phi rồi, vẫn không tính là bị lộng được tỉnh lại Chu Hạ, còn ôm chặt lấy buồn cười nhìn Vũ Phi. Vũ Phi thấy một màn như vậy đều trợn tròn mắt, ở trước mặt nàng, liền như vậy tứ vô kỵ đạn rồi không? Cái này cũng chưa tính, chóng mặt Chu Hạ cố ý ôm lấy Tư Tư, nhìn Vũ Phi nở nụ cười. Tư Tư tựa hồ muốn bị khích lệ, lại tiếp tục khiêu khích nói: "Thế nào, không phục à? Chu Hạ đệ nhất bộ phim truyền hình ta làm vai nữ chính. Bộ phim đầu tiên làm vai nữ chính, ta người đàn ông đầu tiên là hắn, duy nhất nam nhân cũng là hắn, ngươi còn không phục sao?" Liễu Tư Tư, ngươi uống chút rượu, đây là theo ta đùa bỡn rượu điên sao? Liễu Vũ Phi bị những lời này dao động đến, đây là một bị cao đẳng giáo dục hiện đại nữ tính nên nói à? Bất quá nàng cũng uống nhiều rượu, cảm giác tự mình hôm nay so với thường ngày quả thật nói nhảm càng nhiều. Nói chuyện cũng càng trực tiếp, càng thản suất rồi, ta là đang chân thuật sự thật, không tin, ta để cho Chu Hạ trả lời ngươi. Tư Tư tựa hồ đang cố ý chọc tức Vũ Phi, lung lay Chu Hạ, đảo, từng cái, ta mới vừa nói đều là thật đi, có đúng hay không? Đúng, Tư Tư đối với ta tốt nhất. Chu Hạ lập tức đầu lưỡi to nói, hừ, bây giờ hắn say rồi, ngươi chính là nói ngươi là mẹ hắn, hắn cũng có gọi ngươi. Vũ Phi thấy Chu Hạ cái dáng vẻ kia, không nhịn được ác thú vị địa diễu cợt nói, nói bậy, ta mới không có say. Vũ Phi, ngươi đây là lộ ra cái đuôi hồ ly à, bình thường như vậy thục nữ, nghiêm trang, lại nói lời như vậy. Xem ra ta hiện tại phải thật tốt giáo dục một chút ngươi. Chu Hạ vừa nói, liền từ trên giường bò dậy, kết quả thân thể cũng không rất được sai sử, liền lại té xuống. Ha ha, uống say nhân đều nói tự mình không có say. Liễu Vũ Phi thấy một màn như vậy, không tránh khỏi bật cười. Từ từ thấy Vũ Phi này dáng vẻ đắc ý, nhưng là không làm. Từ Chu Hạ bên cạnh đứng lên đạo, từng cái, ta giúp ngươi bắt nàng. Vừa nói, Từ Từ hoảng du du đi qua đem Vũ Phi ôm lấy, hướng mép giường kéo tới. Giờ phút này Chu Hạ cũng dùng răng từ trên giường dậy rồi. Hai người hợp lực liền đem Vũ Phi kéo đến rồi trên thuyền lớn. Ba người đều có nhiều chút say, qua loa dùng răng, cuối cùng là được ba người chơi đánh bài. Từng cái, ngươi đã tỉnh a? Chu Hạ ở trần đang ngồi đang nhớ lại tối hôm qua các loại hoang đường, đột nhiên bên tai truyền đến Tư Tư mơ hồ thanh âm. Tư Tư đang khi nói chuyện kéo Chu Hạ cánh tay, nhân cũng leo đi qua chen đến rồi Chu Hạ trong ngực. Tư Tư thanh âm còn có động tĩnh đánh thức Chu Hạ bên kia quyền đến ngủ Vũ Phi. Nàng mơ hồ mở mắt ra, thấy Chu Hạ ngồi ở bên cạnh, sau đó lại thấy được Tư Tư, nhất thời cả người hù dọa thanh tỉnh lại, thấy tự mình cũng là theo chân bọn họ như thế. Vũ Phi mặt đẹp đỏ ửng, thuận tay liền đem toàn bộ chăn kéo qua đi bao lấy tự mình, lại nghĩ đến tối hôm qua hoang đường, cũng không trách được hai người này. Hướng Chu Hạ mắng âm thanh khốn kiếp, liền nhảy xuống giường chạy trốn tới trong phòng tắm đi. Chu Hạ cùng Tư Tư nhìn nhau một cái, nghĩ đến tối hôm qua sự tình, nhưng là nhịn không được cười lên. Tối hôm qua địa chủ, xem ra cũng là rượu tráng kinh sợ nhân mật, giả bộ tới a, hai người cũng không phải lần thứ nhất trải qua như vậy chuyện. Đều rất bình tĩnh, đều tự tìm y phục mặc tốt. Chu Hạ đi qua đối núp ở phòng tắm Vũ Phi cười nhạo đôi câu, chiêu tức nàng sau khi ra ngoài, vội vàng nhanh chóng đi vào đóng cửa lại rửa mặt. Sau khi kết thúc, vội vã đi ra, cũng không để ý hai người, liền xuống lầu ăn có thể cơm sáng, mang theo Tiểu Bạch ngồi xe trước đi công ty. Sau khi lên xe ngồi, Chu Hạ thở một hơi dài nhẹ nhõm, còn muốn mỹ mỹ hồi tưởng tối hôm qua tốt đẹp. Tiểu Bạch cũng đã dựa theo thông lệ, với hắn báo cáo nổi lên công việc. Ông chủ, ngày hôm qua phòng bán vé thống kê đã hoàn thành. Bắc Mỹ hai bộ tân chiếu phim điện ảnh, Tân Nhân Trinh Thám, thu hoạch $1,920 vạn. Đạt được nhật phòng bán vé hạng nhất, Cuộc Chiến Luân Hồi, thu hoạch $8.900.000. Đứng hàng thứ hai, thứ ba là Maleficent. Há, không quá $20 triệu à? Khá là đáng tiếc. Chu Hạ nghe được tin tức này, cũng không đoái hoài tới muốn những chuyện khác, cảm giác có chút tiếc nuối. Tính như vậy đứng lên, ngày hôm qua trước thời hạn chàng phòng bán vé liền chiếm ngày đầu hơn 1/3 phòng bán vé. Nhìn không giờ đêm chàng đều là điện ảnh trung thành nhất fan. Có thể thấy Chu Hạ, Lý Liên Kiệt ở Bắc Mỹ vẫn có rất nhiều fan tia. Đương nhiên, Chu Hạ cũng rất rõ ràng. Bắc Mỹ nhóm này đầu tiên xem phim người ái mộ trung thành. Có không ít là du học sinh, cùng với Bắc Mỹ Hoa Kiều. Trừ những thứ này ra nhân, những người khác mới là thích mảnh công phu fan. Ông chủ, nhưng là hôm nay trước thời hạn chàng so với hôm qua còn cao rồi. Đạt tới 7.500.000. Tiểu Bạch lập tức với Chu Hạ hối bản tin. Phải không? Không tệ, không tệ. Quả nhiên hai ngày cuối tuần mới là màn diễn quan trọng a. Vậy hôm nay nhất định là có thể quá $20 triệu rồi. Chu Hạ không khỏi có chút hưng phấn, rất chờ mong chân chính cuối tuần phòng bán vé đại chiến đến. Đúng ông chủ, rất nhiều Hollywood thâm niên nhân sĩ dự đoán, hôm nay chúng ta đơn nhật phòng bán vé khả năng quá $30 triệu. Hơn nữa bởi vì ngày hôm qua ra mắt thành tích không tệ, chúng ta xếp hàng phiến, hôm nay tăng lên mấy chục phòng chiếu phim, đã đạt đến 3706 ra. Tiểu Bạch, xem ra ngươi lên rất sớm a. Nhớ ngươi là truyền thông đại học quản lý hệ tốt nghiệp. Đúng không? Chu Hạ mới hơn 8 giờ, Tiểu Bạch lại làm được rồi nhiều như vậy công việc, như vậy mưu đồ. Bình thường làm việc cũng rất ổn thỏa, cảm thấy luôn là để cho nàng làm cái sinh hoạt trợ lý. Có chút lãng phí nhân tài. Đúng ông chủ, Tiểu Bạch đơn giản địa trả lời. Ừ, không tệ, từ hôm nay trở đi, ngươi đi làm thêm ta công việc trợ lý đi. Sau này một ít trong báo cáo tới ngươi trước nhìn một chút ở báo cáo ta. Chu Hạ không ở số nhiều, nghĩ, trực tiếp đã quyết định. À, được, ông chủ, Tiểu Bạch sau khi kinh ngạc, nhanh chóng đáp ứng, mặc dù làm Chu Hạ thiếp thân sinh hoạt trợ lý, là Chu Hạ rất tín nhiệm nhân, địa vị đã rất cao, nhưng là thực tế chức vị cũng không cao. Sau này, có lẽ với còn lại Chu Hạ cuộc chiến người tình cũ trợ lý như thế, trở về làm người đại diện cái gì, nhưng Tiểu Bạch lại muốn một mực đi theo Chu Hạ. Như vậy nàng tiếp xúc, học được đồ vật sẽ càng nhiều. Ừ, vậy ngươi có hay không thu được hai ngày trước phỏng vấn ta truyền thông phát liên quan văn chương? Đối với chúng ta điện ảnh đánh giá, những thứ kia phỏng vấn đều là Bắc Mỹ quyền uy chủ lưu truyền thông. Chu Hạ muốn nghe nhất những tin tức này. Có, ông chủ, ta đây liền đối cho ngươi nghe nghe. Tiểu Bạch mở ra nàng trên điện thoại di động gìn giữ tin tức. Bắt đầu đọc, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.